Giao dịch XXX Dark Angel, chương 13, không xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân một đầu bạch kim, mái tóc phu rất bạch, ngũ quan thâm thúy vô cùng. Điểm đặc biệt ở hắn là ánh mắt, bên trong con ngươi là một màu xám cho bụi bặm, giống như một loại cũ kỹ đồ vật làm người ta muốn siêu tầm. Hắn lạnh nhạt nhìn một bên Phí Lệ Y Tịnh, lãnh đạm mở miệng. Ngươi không thể giết nàng. Vì sao? Phí Lệ Y Tịnh không hiểu nhìn hắn. Ngươi đừng quên ngươi cùng ta là một loại. Phí Lệ Y Tịnh thành công bắt được nam nhân nọ cảm xúc, đó là một loại phức tạp ánh mắt. Ta sẽ không giết nàng. Người nọ mở miệng, Cẩn Tinh, ngươi đừng quên trách nhiệm của mình. Phí Lệ Y Tịnh khô cằn lên tiếng, ánh mắt cực kỳ sâu thẳm. Hai nam nhân nhìn nhau, hỏa hoa rớt ra bốn phía. Cẩn Tinh nhìn Phí Lệ Y Tịnh, nhàn nhạt ngữ khí đang ở nhắc nhở người nọ, nhìn không ra hỉ giận. Ngươi là số 999 đi. Ân, Phí Lệ Y Tịnh không hiểu, ngươi hiện tại không đấu lại nàng. Cẩn Tinh nhắc nhở hắn, ngữ khí còn thật sự. Phí Lệ Y Tịnh có chút mơ hồ, hắn biết về mặt hiểu biết Cẩn Tinh là hiểu rộng hơn hắn, mặc dù hai người đều mang trong người trọng trách. Phí Lệ Y Tịnh chờ đợi Cẩn Tinh cho hắn giải thích. Một khi nàng cùng đủ 999 nam tử ái ân, nàng sức mạnh sẽ vượt qua chúng ta. Cẩn Tinh đơn giản nói, nhưng là lúc nãy, Phí Lệ Y Tịnh nhớ rõ nàng cùng hắn cũng đánh cái ngang tay, mà hắn còn có cấm chế. Đó chính là nàng còn chưa hiểu rõ. Bất quá căn cứ tình hình chiến đấu lúc nãy, nàng rất nhanh sẽ chiếm thượng phong. Cẩn Tinh mơ mơ hồ hồ giải thích, hừ, Cẩn Tinh, cuối cùng đừng cho ta biết được ngươi là bị chuyện, nếu không. Phí Lệ Y Tịnh tinh mâu lạnh lùng, mặc dù hai người làm nhiệm vụ, hắn cũng không bỏ qua hắn. Nếu không thì như thế nào? Cẩn Tinh nhàn nhạt nghi vấn, căn bản không sợ Phí Lệ Y Tịnh uy hiếp. Đừng tưởng ta không biết ngươi thích nàng. Phí Lệ Y Tịnh lạnh lùng nói, số 111 là đi. Phí Lệ Y Tịnh, Cẩn Tinh âm trầm, Phí Lệ Y Tịnh đối hắn cười nhạt, đừng tưởng ta không biết ngươi cùng nàng như thế nào, ta chính là muốn dùng cách này. Nhìn liếc qua Cẩn Tinh một chút, Phí Lệ Y Tịnh lại mở miệng. Nàng kỹ thuật vẫn là không sai, lời này vừa buông xuống cuồng phong liền gào thét, Cẩn Tinh sát khí mở ra, đánh thẳng vào Phí Lệ Y Tịnh. Mà Phí Lệ Y Tịnh đương nhiên cũng dự đoán được Cẩn Tinh hành động, tiến hành ngăn đón, cả hai người đánh đi lên. Tốt nhất sau này ngươi không cần tìm nàng. Cẩn Tinh ngữ khí nguy hiểm vô cùng. Nga, đây là ta nhiệm vụ. Phí Lệ Y Tịnh cười nhạt. Nếu hôm nay không phải ta, nàng cũng là nằm dưới thân khác nam nhân. Không phải sao? Ngữ khí tràn đầy châm chọc khiêu khích. Ầm, bên trong đồ vật đều bị phá hủy. Cẩn Tinh quả thật giận dữ, đỏ ngầu đầy lửa giận, đôi mắt nhìn một bên trần trụi Phí Lệ Y Tịnh. Người khác liền tốt hơn ngươi. Cẩn Tinh lên tiếng, Phí Lệ Y Tịnh cười phì một cái. Cẩn Tinh, chúng ta sinh ra đã định làm đối thủ truyền kiếp, hiện tại cũng là. Cẩn Tinh đương nhiên sâu xa đoán được Phí Lệ Y Tịnh dụng ý, bọn hắn trọng trách chính là, hiện tại cũng chỉ nhằm vào một người. Cẩn Tinh như một ngọn gió biến mất, chỉ còn lại Phí Lệ Y Tịnh một người đăm chiêu. Enzo, à không, Trát Vân Nghi là đi, ngươi liền không thể thoát khỏi ta bàn tay. Nam nhân thâm trầm lên tiếng, như là tuyên thệ với bản thân, dứt khoát với lòng mình. Đêm ngày càng thâm, ngươi làm sao vậy? Cánh cửa vừa mở, Trát Tân liền cảm thấy không đúng, Trát Vân Nghi suy yếu đi vào liền làm hắn phát hoảng. Hắn chưa từng thấy nàng như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trát Vân Nghi bỏ tay Trát Tân ra, không cho hắn chạm vào mình, có chút siêu vẹo muốn trở về phòng. Nghi, người như thế nào? Trát Tân lo lắng thanh âm truyền đến, hắn cực không thích nàng như thế bơ hắn, làm hắn như không khí bình thường. Sương mù hai mắt vô hạn ủy khuất, Trát Tân tiến đến đem nàng ôm vào lòng. Để Tân Nhi đưa ngươi về phòng. Không cần, Trát Vân Nghi muốn đem hắn đẩy ra, khả năng sức lực bị cấm chế lại yếu lắm, cố gắng hết sức trở về liền không còn cái gì rồi, hiện tại lại không chút sức lực đẩy ra nhỏ bé thiếu niên. Nghi, vì sao không cho ta giúp ngươi? Ta là ngươi người thân a, Trát Tân lên tiếng, ngữ khí run run, hắn lại muốn khóc. Trát Vân Nghi làm sao không hiểu Trát Tân suy nghĩ, cùng hắn bao nhiêu năm, nàng làm sao không hiểu hắn tính tình. Chỉ là vì nàng mệt mỏi quá, tâm đại loạn, nàng mới cùng hắn lạnh lùng như vậy, căn bản chỉ muốn hắn cách xa nàng, không để hắn phát hiện nàng bất thường. Tân Nhi ngoan, ta chỉ là mệt mỏi chút, không sao cả. Ngươi đừng quá lo lắng. Nàng nhẹ giọng trấn an. Khả Trát Tân cũng không phải một cái ngu ngốc hài tử, hắn ngửi được một cỗ mùi không bình thường, vì thế liền cố tình bám vào. Cắn chặt răng, hắn lại bắt đầu chiêu thức thường dùng của mình. Tì tì, ta lo lắng ngươi, ta đưa ngươi vào phòng liền rời ra a, nói hoàn liền không đợi Trát Vân Nghi phản bác, lôi kéo nàng đi lên phòng. Cơ thể không tia khí lực, ỉu xìu bị thiếu niên muốn dắt đi đâu lại dắt, Trát Vân Nghi trong lòng thở dài. Không xong rồi, thật sự không xong rồi. Cách chương.